Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, bị phá hỏng nội dung vở kịch. Viêm giới, Hỏa Huyền nơi ở, Hỏa Huyền vừa về tới chỗ ở của chính mình, Viêm Dương cùng Viêm Răng hai người này liền đã tìm tới cửa. Nói đi, để cho các ngươi hai chuyện điều tra, đều hoàn thành sao? Thiếu tộc trưởng, chúng ta đều hoàn thành. Ta hiện tại đã không phải là thiếu tộc trưởng. Kể từ hôm nay, gọi ta là thiếu gia. Không muốn lại gọi ta là thiếu tộc trưởng. Hỏa Huyền bình thản nói. Cái gì? Thiếu tộc, thiếu gia, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Viêm Dương kinh ngạc hỏi. Phạm tội, Hỏa Huyền rất bình thản nói. Xem dáng dấp như vậy không chút nào bởi vì thất lạc thiếu tộc trưởng thân phận mà cảm thấy đau lòng. Phảng phất thất lạc thiếu tộc trưởng thân phận, việc này cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Được rồi, việc này liền như vậy bỏ qua. Nói một chút các ngươi khoảng thời gian này điều tra kết quả đi. Viêm Dương cùng Viêm Răng hai, người đầu tiên là lẫn nhau đối diện một phen sau. Viêm Răng liền dẫn đầu mở miệng nói rằng, Tây Bắc Đại Lục cái kia biến hóa không thế nào lớn. Nếu là muốn nói to lớn nhất biến hóa, hay là muốn chúc những năm trước đây, Xuất Vân, Mộ Lan cùng rơi nhạn Tam Đại Đế Quốc liên thủ diệt Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc luân hãm, Gamma Hoàng Thất, Nạp Lan Nhà, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mộc Gia. Hoàng thất cùng này nếu nói đế quốc ba gia tộc lớn toàn tộc đều bị giết chết. Tiếp tục nói, Hỏa, Huyền nghe được Gia Mã Đế Quốc diệt quốc, không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Tam Đại Đế Quốc, Xuất Vân có vạn bò cạp môn, bò cạp tất nham, Mộ Lan có Mộ Lan cốc, Mộ Lan tam lão, rơi nhạn có Kim Nhạn Tông, Nhạn Lạc Thiên, nguyên tác bên trong. Tam Đại Đế Quốc đã từng liên thủ tiến công Gia Mã Đế Quốc. Khi đó Gia Mã Đế Quốc có Tiêu Viêm khai sáng Viêm Minh. Có điều, Tiêu Viêm đã bị mình giết chết. Không có Tiêu Viêm, Viêm Minh tự nhiên cũng không phục tồn tại. Tam Đại Đế Quốc tiêu diệt Gia Mã Đế Quốc. Bất quá là tới tấp chuông chuyện thôi. Nghiêm chỉnh mà nói là bởi vì Hỏa Huyền giết Tiêu Viêm. Dẫn đến có thể chống đỡ ngoại địch Viêm Minh không còn tồn tại nữa. Gia Mã Đế Quốc mới bởi vậy diệt. Có điều, Hỏa Huyền trong nội tâm nhưng không có bởi vậy cảm thấy nửa phần hổ thẹn. Ở trong mắt hắn, những kia kẻ chạy cờ nhân vật chính là một bầy kiến hôi. Ai sẽ bởi vì run rế tử vong, sinh ra lòng áy náy. Những người khác Hỏa Huyền không biết. Ngược lại hắn là sẽ không xảy ra bất kỳ cái gì hổ thẹn. Tây Bắc Đại Lục cũng là điểm ấy biến hóa. Viêm Dương tiếp nhận Viêm Răng. Tiếp tục nói, Trung Châu biến hóa cũng không toán quá lớn. Ở bề ngoài 11 cái đỉnh cấp thế lực, hồn tộc sáng chế xây hồn điện vẫn mạnh nhất. Đàn tháp vẫn chỉ đứng sau hồn điện. Hai tông, Ngày Minh Tông cùng Hoa Tông nhiều lần phát sinh mâu thuẫn. Từng giao thủ mấy lần, bởi Hoa Tông hai vị thái thượng trưởng lão phục xuất. Vì lẽ đó, hai tông giao chiến, Ngày Minh Tông thảo, đòi không được chỗ tốt gì. Hoa Tông hiện nay tình cảnh cũng không toán quá gian nan. Ba cốc, Âm cốc không có thay đổi gì. Tự lần trước viễn cổ di tích xuất thế, phần Viêm cốc cùng Băng Hà cốc. Hai cốc cốc chủ dẫn dắt đệ tử đi tới viễn cổ di tích tầm bảo. Nhưng một đi không trở về. Phần Viêm cốc cốc chủ sau khi mất tích. Bởi Hỏa Vân lão tổ phục xuất. Phần Viêm cốc địa vị chưa giảm. Như cũ là ba cốc một trong phần Viêm cốc. Mà Băng Hà cốc ít đi cốc chủ Băng Hà. Bởi không có những cường giả khác tọa chấn. Cuối cùng bị Âm cốc cùng phần Viêm cốc chia cắt. Tứ phương các, bởi các chủ lôi tôn giả mất tích, phong lôi các cuối cùng rơi vào cùng Băng Hà cốc kết quả giống nhau. Bị vạn kiếm các cùng hoàng tuyền các chia cắt, tinh vẫn các chủ phong tôn giả mất tích, Có điều bởi Tinh vẫn các trước các chủ thuốc tôn giả cùng đan tháp có giao tình. Ở đan tháp che chở cho, ngược lại cũng vô sự. Chỉ là hiện tại ngoại trừ phong lôi các, Tinh vẫn các thực lực tổng hợp đã là ba các bên trong yếu nhất tồn tại. Lúc trước Trung Châu đỉnh, cấp thế lực, một điện, một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các. Bây giờ chỉ còn một điện, một tháp, hai tông hai cốc ba bên các. Không nghĩ tới, bị ta thay đổi nội dung vở kịch. Thậm chí có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, cổ giới, cổ huân nhi nơi ở, nghịch nữ, đối mặt tức giận cổ nguyên. Cổ huân nhi biểu hiện dị thường bình tĩnh. Nàng phảng phất từ lâu biết tiếp đó sẽ phát sinh gì đó. Đúng như dự đoán, cổ nguyên đem một viên đan dược ném tới trước mặt nàng. Cái kia đan dược tự nhiên là nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Vốn là muốn dùng để ám sát hỏa huyền đan dược. Lôi động chuyện, huân nhi ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao? Phụ thân, ta sai rồi. Cổ huân nhi trực tiếp cúi đầu nhận sai. Cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì giải thích cũng không có tác dụng gì. Biết nữ là tốt hơn nếu phụ. Thấy huân nhi bộ dáng này, cổ nguyên làm sao nếm không biết. Lôi động một chuyện, e sợ 8/10 là bởi vì cái kia Tiêu Viêm duyên cớ. Huân nhi thái độ làm cho lôi động nản lòng thoái chí. Vì vậy duyên cớ, thêm vào hỏa huyền đám người gây xích mích, lôi động lúc này mới gia nhập hỏa huyền đám người hàng ngũ. Do đó quyết định cùng bọn họ cổ tộc trở mặt thành thù. Huân nhi, người tốt nhất đã quên hắn, miễn cho lầm đường lạc lối. Phụ thân, ta không quên được, cũng không muốn đã quên hắn. Cổ huân nhi không chút do dự nói rằng, không biết tại sao, nàng đối với Tiêu Viêm ca ca cảm tình chính là chỗ này giống như kiên định. Tiêu Viêm ca ca đối với nàng tốt, khi còn bé cùng Tiêu Viêm ca ca sinh hoạt, phát sinh từng tí, đều sâu sắc lạc ấn tại trong lòng nàng. Ở cổ tộc, nàng là thiên kim thân thể, thiên chi kiêu nữ, là có sử tới nay đấu đế huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất người. Trong tộc quá nhiều người lao lực tâm tư muốn lấy lòng nàng, tới gần nàng, nhưng Tiêu Viêm ca ca nhưng cùng bọn họ không giống nhau. Cùng Tiêu Viêm ca ca sinh hoạt đoạn thời gian đó, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Viêm ca ca đối với nàng cái kia phân quan ái. Phần này cảm tình ở cổ huân nhi trong mắt là như vậy thuần túy. Không có mảy may tạp chất, có thể cùng Tiêu Viêm ca ca quen biết. Cổ huân nhi cảm thấy đời này không tiếc. Ở cổ huân nhi trong nội tâm, trong cổ tộc có chỉ là vô tình. Cùng Tiêu Viêm ca ca cùng nhau, nàng mới cảm nhận được qua ải yêu. Sinh ở viễn cổ chủng tộc, nhìn như phong quang vô hạn, có thể thừa nhận áp lực, nhưng còn xa so với ngoại giới càng mạnh hơn. Bởi vì mình là cổ tộc người, vì lẽ đó liền lựa chọn người mình thích quyền lực đều không có. Hy vọng kiếp sau, không sinh ở loại này vô tình chủng tộc bên trong. Đồng, cổ nguyên tức giận đến trở tay liền đập cổ huân nhi một bạt tay. Đây đã là hắn lần thứ hai ra tay giáo huấn huân nhi. Nghịch nữ, ngươi cho ta ở chỗ này cố gắng tỉnh lại. Từ từ mai, người ngoan ngoãn đi cho ta bế quan, không tới đấu thánh, không cho rời đi cổ tộc, rời đi cổ huân nhi nơi ở sau. Cổ nguyên vẫn khó có thể bình tĩnh lại, cổ nguyên nội tâm liền giống với là nước, trong ngày thường mặc dù không có chút rung động nào, chỉ khi nào nổi giận, đó chính là ngập trời nước lũ. Người đến, để hắc nhân quân đại đô thống, lập tức tới gặp ta. Ngoặc kép, cổ nguyên nơi ở, hắc nhân quân đại đô thống, Lâm Hủ gặp tộc trưởng, nguyên hắc nhân quân nhị thống lĩnh Lâm Hủ, một chân quỳ xuống, ánh mắt nhìn cổ nguyên tộc trưởng, không biết tộc trưởng triệu kiến hắn, cái gọi là chuyện gì? Nói ra đại đô thống một từ sau, Lâm Hủ trong nội tâm có thể nói là vô cùng phức tạp, kinh ngạc, bi thương. Khó có thể tin, Đương nhiên còn có như vậy một tia mừng rỡ. Tứ đại đô thống cùng đại thống lĩnh đều bỏ mạng ở thiên mộ bên trong. Cấp trên cái kia 5 cái đại ca cũng bị mất. Hắn cái này nhị thống lĩnh tự nhiên chính là mới đại ca. Hắn từ một tên phổ thông hắc nhân quân chiến sĩ làm lên. Nỗ lực tu luyện, thành lập lượng lớn công huân, liều sống liều chết, cuối cùng làm tới hắc nhân quân nhị thống lĩnh. Lâm Hủ nguyên bản cho rằng, thống lĩnh chính là đời này cực hạn, không ngờ tới, thế sự vô thường, hắn lại vẫn có thể lên làm đô thống. Hơn nữa còn là đại đô thống. Lâm Hủ đang vì 4 vị đô thống cùng đại thống lĩnh mặc niệm lúc. Trong nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Bây giờ hắn đã là đại đô thống. Sau này, chỉ cần mình không ra cái gì bất ngờ. Không anh niên tảo thể. Tương lai hắc nhân vương vị trí này là không chạy thoát được đâu. Lâm Hủ, ngươi mang một nhánh thân tín hắc nhân tiểu đội. Tức khắc đi tới Tây Bắc Đại Lục, tìm ra tiêu tộc Dư Nghiệt, hết mức chém giết, Cổ Nguyên ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, nói ra hết mức chém giết 4 chữ thời điểm, khuôn mặt bên trên tràn đầy sát ý. Có thể tộc trưởng tiêu tộc Dư Nghiệt không phải từ lúc hơn 10 năm liền viêm tộc đuổi tận giết. Tuyệt sao, Lâm Hủ không nhịn được mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng. Tiêu tộc từ lúc hơn 10 năm liền diệt tộc. Việc này mọi người đều biết. Có thể tộc trưởng đây là ý gì? Hừ, đuổi tận giết tuyệt. Đều sẽ có như vậy 1-2 con cá lọt lưới đi. Ngươi cho ta chăm chú tìm. Cần phải đem những kia cá lọt lưới toàn bộ tìm ra. Hết mức chém giết. Cổ Nguyên lần này là thật sự nổi giận. Thiên mộ hành trình. Cổ tộc dĩ nhiên chết rồi nhiều thiên tài như vậy. Hắn muốn cho hung thủ trả giá thật lớn. Có thể cái kia thế tất yếu đồng thời đối với viêm lôi thuốc tam tộc khai chiến. Nếu là khai chiến, cổ tộc thực lực tổng hợp thế tất sẽ nhờ đó giảm nhiều. Năm đó giáo huấn vẫn cứ ký ức chưa phai. Nếu không thể đối với viêm lôi thuốc tam tộc động thủ. Cái kia Cổ Nguyên cũng chỉ có thể đem tức giận rơi tại tiêu tộc trên người. Nếu như không phải cái kia Tiêu Viêm chủ động câu dẫn Huân Nhi. Huân Nhi cũng sẽ không thích hắn. Sẽ không thích trên hắn. Nàng liền sẽ không bởi vì nếu nói. Giết phu mối thù. Muốn báo thù Hỏa Huyền. Thanh Dương bọn họ cũng kiên quyết không thể chôn thây thiên mộ. Tuy rằng Tiêu Viêm đã chết. Nhưng có câu nói. Cha nợ con trả, Tiêu Viêm phạm vào đắc tội, liền để toàn bộ tiêu tộc đến trả lại đi. Là, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.